xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 56, góc truyện audio.com. Lê Cẩm nói những lời này cũng không phải tâm huyết dâng trào, cũng không phải nói cho Tần Mộ Văn vui hắn xác thật là muốn kiếm nhiều tiền cho thiếu niên cải thiện một chút thức ăn. Ngay cả Lý Trụ Tử đưa tới đậu đỏ thời điểm, Lê Cẩm phản ứng đầu tiên chính là xào đậu đỏ nghiền cho Tần Mộ Văn ăn mà không phải nấu canh gì đó. Tần Mộ Văn thích ngọt, hắn từ lúc mới vừa xuyên qua lại đây liền biết. Đậu đỏ sau khi nấu mềm thêm đường mạch nha tỉ mỉ một khắc không ngừng xào nửa canh giờ mới có thể đem tất cả vị ngọt đều dung hợp vào nhau. Trong nhà đường mạch nha còn thừa một ít, vừa lúc có thể lấy tới xào đậu đỏ nghiền. Đến nỗi làm đường hồ lô cùng sơn cha hoàn dùng đường mạch nha tới ngao chế nước đường không khỏi quá mức lãng phí. Rốt cuộc một túi nhỏ cần 20 văn, Lê Cẩm hiện giờ còn nghèo, không thể xa xỉ. Hắn tính toán đi trong thị trấn mua đường khối trở về chính mình dùng nước nấu mấy lần loại trừ tạp chất, sau đó ngao thành nước đường màu vàng phân ra một bộ phận bọc đường cho sơn cha, dư lại liền dùng làm sơn cha hoàn. Tần Mộ Văn khi còn bé ăn qua hồ lô ngào đường, một chuỗi 8 viên, a cha bảo nha hoàn đi ra ngoài mua đồ thời điểm mang về tới. Hiện giờ hắn đã sắp quên hồ lô ngào đường hương vị. Nghe được Lê Cẩm nói hắn mới bừng tỉnh nhớ tới còn có một loại đồ ăn như vậy. Tần Mộ Văn cho tiểu bao tử uy xong cháo bột, Lê Cẩm đem tiểu bao tử tiếp nhận ôm vào trong lòng ngực kéo tã lót bảo hộ tiểu bao tử không bị gió núi thổi đến. Hắn ngồi bên cạnh A Cẩm nhưng chung quanh đều là người, hắn cũng ngượng ngùng dựa vào bả vai Lê Cẩm. Tần Mộ Văn nói, A Cẩm ta có thật nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Lê Cẩm tầm mắt dừng ở đuôi lông mày nốt chu sa của hắn, đối mặt hắn gật đầu. Trước đây thiếu niên tuy rằng không có cố tình giấu giếm chính mình xuất thân nhưng cũng không có nói rõ chính mình ra ở phương nào. Lê Cẩm căn cứ người trong thôn cách nói cùng chính mình giải giác ký ức khâu ra đại khái một cái chuyện xưa. Nhưng hắn cũng không có giáp mặt cùng thiếu niên chứng thực rốt cuộc trước kia liền tính giàu có như thế nào, tất cả cũng đều đi qua. Lấy hiện giờ nghèo khổ sinh hoạt cùng trước kia làm đối lập không khác bóc ra vết sẹo của người khác. Cho nên hắn vẫn luôn đang đợi thiếu niên chủ động nói cho hắn. Bởi vì lúc thiếu niên chân chính mở miệng liền đại biểu hắn buông xuống, đại biểu hắn cảm thấy hiện tại so trước kia càng thêm hạnh phúc. Lê Cẩm nghĩ trong thôn, bao gồm trong thị trấn, nam nhân biết chữ đều không nhiều lắm, càng miễn bàn nữ nhân cùng ca nhi. Nhưng nhà hắn Tần Mộ Văn hiểu biết chữ nghĩa, hơn nữa đối nam nữ đại phòng biểu hiện đến càng cẩn thận. Đây đều chứng minh thiếu niên có giáo dưỡng tốt đẹp. A Cẩm, nhà ta trước kia ở kinh thành, rất lớn, có rất nhiều tộc nhân. Cha ta là trong nhà lão đại, còn có nhị thúc cùng tam thúc. Cha ta là làm quan, hắn thực uy nghiêm, cưới môn đăng hộ đối thê tử, lại có mấy phòng thiota pê thất. Ta a cha đó là thiota pê thất chi nhất, thiếu niên thanh âm rất nhỏ chung quanh lại thập phần ồn ào, Lê Cẩm để sát vào mới từng câu từng chữ nghe được cẩn thận. Nhị thúc tam thúc cùng chúng ta trụ cùng nhau, trong nhà hài tử cũng đều dựa theo bối phận đặt tên. Nữ hài cùng ca nhi bối phận có một chữ mộ, nhưng ta cũng không trôi qua nhà cao cửa rộng sinh hoạt bởi vì trong nhà hài tử nhiều cha mỗi ngày lại vội cho nên ta khi còn nhỏ kỳ thật thực không được coi trọng. Góc truyện audio.com. May mắn có a cha dạy ta đánh đàn, biết chữ, cho ta mua đủ loại tiểu ngoạn ý, Lê Cẩm vẫn luôn quan sát đến hắn khuôn mặt lo lắng hắn nói liền phải khóc ra. Nhưng thiếu niên lại ngoài dự đoán kiên cường, hắn ôm tiểu bao tử trong ánh mắt cũng tràn đầy đều là kiên định. Sau đó ta 13 tuổi thời điểm a cha bệnh nặng qua đời. Lại qua một năm cha phạm sai lầm, bị cách chức liên lụy 9 tộc. Trong nhà tất cả nam đinh bị xung quân đến rất nơi xa làm cô ly, nữ nhi xung nhập kỹ viện. Ta một ca nhi duy nhất, bọn họ cuối cùng quyết định đem ta bán đi. Chuyện sau đó không cần Tần Mộ Văn nói Lê Cẩm cũng tất cả đều biết. Hắn nhìn gương mặt Tần Mộ Văn liền tính có thịt nhưng vẫn như cũ nhỏ nhắn rất muốn hôn môi an ủi hắn. Nhưng đây là ở bên ngoài, hơn nữa vẫn là ban ngày, chung quanh đều là người, hắn liền đem người ôm vào trong ngực đều đến luôn mãi suy xét. Tần Mộ Văn ngẩng đầu cùng Lê Cẩm tầm mắt tương đối, thập phần nghiêm túc nói. Ta thực thích hiện tại sinh hoạt A Cẩm. Lê Cẩm không có hé răng, hắn người này luôn luôn không thích trước tiên hứa hẹn, bởi vì liền tính hiện tại nói, về sau ta sẽ mua căn phòng lớn cho ngươi, hay là, về sau không bao giờ sẽ để ngươi chịu khổ. Tần Mộ Văn hiện tại vẫn như cũ mỗi ngày lo liệu việc nhà, chăm sóc hắn cùng tiểu bao từ áo cơm. Lời nói rỗng tuếch như vậy hiện tại nói ra không khỏi quá mức châm chọc. Lê Cẩm chỉ nói, văn, để ngươi bị liên lụy. Vừa mới còn kiên cường Tần Mộ Văn nghe được lời này rốt cuộc nhịn không được, trong mắt xuất hiện oánh nước mắt. Hắn nghẹn thanh, lo lắng chung quanh người nhìn thấy hắn khóc sẽ nhìn qua, Lê Cẩm lại đột nhiên đem hắn cùng bánh bao ôm vào trong ngực nói. Đừng sợ, khóc ra, không ai xem. Lê Cẩm nói đích xác thật không sai, Tết trùng dương vốn chính là cùng người nhà cùng nhau đăng cao cầu phúc ngày hội. Nhưng người một nhà không thể tránh né ngẫu nhiên chia lìa, cho nên mỗi khi đến ngày này người tưởng niệm thân hữu nghĩ đến chuyện gì khổ sở đều sẽ khóc một trận. Chung quanh loáng thoáng cũng có tiếng khóc truyền đến, Tần Mộ Văn rốt cuộc chôn ở bả vai Lê Cẩm, để nước mắt làm ướt hắn quần áo. Tiểu bao tử bị A Cha cảm xúc cảm nhiễm, nhưng hắn không giống A Cha chỉ lưu nước mắt không ra tiếng. Tiểu bao tử khóc chú ý thành âm lớn, đem cha cùng A Cha lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, đến nỗi có thể khóc ra nước mắt hay không, cũng không biết. Lê Cẩm nhanh chóng đem hắn ôm vào trong ngực, nói đến cũng kỳ quái, Lê Cẩm người này không biết làm mặt quỷ ôm tiểu bao tử thời điểm chê y mặt biểu tình nhiều nhất tính là nhu hòa, nhưng tiểu bao tử lại không sợ hắn, ngược lại còn rất thích hắn. Tần Mộ Văn bên này khổ sở bị tiểu bao tử làm phân tâm cũng liền tan đi một ít. Lê Cẩm hỏi hắn, người trước kia có bạn thân sao? Tần Mộ Văn cẩn thận tự hỏi một chút gật gật đầu nhưng lại thực mau lắc lắc đầu. Cũng không tính đặc biệt hảo, nhiều nhất chính là nhận thức. Nhưng từ khi nhà ta phá vỡ đoạn thời gian kia liền không có liên hệ. Lê Cẩm gật gật đầu, đối tiểu bao tử nói, A Cha hiện tại không vui, bánh bao cười một cái cho A Cha xem. Tiểu bao tử không hiểu ý tứ trong lời nói nhưng hắn biết cha cùng chính mình nói chuyện, khuôn mặt nhỏ cười đến đặc biệt sán lạn. Tiểu hài tử chính là như vậy, thích đại nhân chú ý ở chê y người mình. Một khi chịu đủ chú ý liền không làm ầm ĩ, góc chuyện audio chấm cơm. Sau đó Tần Mộ Văn lấy ra thức ăn cùng Lê Cẩm phân, thừa dịp giữa trưa còn ấm áp, liền ôm bánh bao xuống núi về nhà. Bánh bao hiện tại mới hơn 3 tháng không thể ra gió lâu lắm. Chê y đường trở về tiểu bao tử ở Lê Cẩm trong lòng ngực ngủ mất rồi. Tần Mộ Văn trong lòng ngực bao vây đã không còn, hắn nhìn phu quân đối đãi bánh bao ôn nhu như thế tâm cũng bị dần dần lấp đầy. Tần Mộ Văn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ, lôi kéo A Cha góc áo hỏi. Cha vì cái gì không tới nhìn Văn Văn, Văn Văn bối thật nhiều thơ từ. A Cha luôn đem hắn ôm vào trong ngực nói, bối xong quyển này cha liền tới xem ngươi. Nhưng thẳng đến hắn đem Tam Tự Kinh đọc thuộc lào lào cha cũng không có tới khen qua hắn một câu. Sau đó hắn mới biết được bởi vì hắn thân phận là ca nhi cho nên căn bản không được thượng thư cha thích hơn nữa lại là con vợ lẽ liên hôn cũng không có trợ lực. Cho nên hắn ở nhà chê y cơ bản không có cảm giác tồn tại. Tần Mộ Văn trước đây cho rằng tất cả nam nhân đều không thích hài tử là ca nhi. Nhưng A Cẩm không giống, từ khi tiểu bao tử sinh ra tới nay tã hắn đều giặt sạch không biết nhiều ít. Tần Mộ Văn trong lòng không biết có bao nhiêu chấn động. Càng miễn bàn Lê Cẩm cho tiểu bao tử uống sữa dê, nửa đêm dậy cho tiểu bao tử uy cơm, hống hắn ngủ. Lê Cẩm tự nhiên có thể nhận thấy được thiếu niên xem hắn ánh mắt nhưng thiếu niên hôm nay đem tất cả lời trong lòng đều nói ra hắn tự nhiên sẽ không lại đi ca yêu ta si ế thích hắn cảm xúc. Sau khi trở về, Lê Cẩm đem sở hữu sơn cha đều rửa sạch sẽ, đặt chê y thớt phơi khô. Chính mình có cảm xúc bộc phát liền đi thư phòng viết một đầu 7 ngôn luật thơ. Sửa chữa vài lần mới từ bỏ, kỳ thật hắn đối chính mình văn thơ trong lòng hiểu rõ nhưng ngâm thơ câu đối loại này không có thiên phú cũng chỉ có thể luyện tập nhiều. Lê Cẩm làm người từng trải, đã đoán được ngày mai Tống Tiên Sinh khẳng định muốn cho hắn cùng Trần Tây Nhiên đương trường làm thơ, hắn đây đại khái cũng không tính. Gian lận, kế tiếp dựa theo Tống Tiên Sinh cách nói chính là chính mình đến đem tứ thư ngũ kinh mỗi một câu hàm nghĩa đều đọc qua một lần, hắn không có thời gian cho hai người thông thiên giảng giải. Tống Tiên Sinh nói, bát cổ văn tuy rằng tình thế chỉ một nhưng nội dung lại cần các ngươi đối chính mình niệm qua thư có đủ lý giải mới có thể khởi thừa chuyển, hợp dùng sự thật căn cứ tới xác minh chính mình quan điểm. Kế tiếp ta sẽ cho các ngươi chủ yếu giảng bát cổ văn phương pháp sáng tác cách thức mà không phải trong đó nội dung. Lê Cẩm biết đây liền cùng đời trước thi đại học viết văn giống nhau, lão sư nhiều nhất giảng đến viết văn có xuất sắc khúc dạo đầu cùng kết thúc đến nỗi nội dung viết như thế nào toàn xem học sinh chính mình trong bụng có tư liệu sống hay không. Nhưng bát cổ văn lại yêu cầu càng thêm khắc nghiệt, mỗi một câu đều đối với trượng, bằng chắc chỉnh tề không nói, còn phải nói có sách mách có chứng sau đó liệt ra bản thân độc đáo ý tưởng. Đây cũng khó trách mỗi năm có thể thi đậu tú tài người ít như vậy. Quả nhiên ngày hôm sau sáng sớm Tống Tiên Sinh chỉ để lại, lấy trùng dương vì đề, mỗi người đề thơ tam đầu, liền đi cách vách giảng bài. Một canh giờ sau hắn trở về, Lê Cẩm đã viết xong tam đầu thơ, đang ở một bên mặc thư. Nhưng lần này mặc thư thời điểm Lê Cẩm cần chú ý địa phương đều viết chú thích. Góc chuyện audio.com, Tống Tiên Sinh xem qua đi thời điểm kinh ngạc đều quên vuốt râu, hắn không nghĩ tới Lê Cẩm cư nhiên có thể hạ công phu đến nước này. Tống Tiên Sinh nghĩ nếu là hắn năm đó chịu hạ công phu như vậy không chừng cũng có thực lực đi khảo cử nhân. Sau đó hắn lại cầm lấy Lê Cẩm đặt ở một bên tam đầu thơ. Lê Cẩm phân biệt viết hai đầu bảy ngôn luật thơ cùng một đầu ngũ ngôn tuyệt cú. Đầu tuyệt cú kia vừa thấy chính là dùng Lê Cẩm phía trước nói kịch bản, nhưng cuối cùng biểu đạt cảm tình thời điểm lại thập phần bi thương. Tống tiên sinh nghĩ tới Lê Cẩm trong nhà tình huống, cha mẹ tẫn tang, nếu không phải vừa lúc năm nay nhiều thêm một hài tử trong nhà không chừng quạnh quẽ rất nhiều. Hắn nghĩ Lê Cẩm chỉ sợ là nhớ tới chuyện cha mẹ trước kia dẫn hắn lên núi cày thù du. Hiện giờ không có cha mẹ cày thù du cho hắn xúc cảnh sinh tình, trong lòng tự nhiên là khổ sở đau thương. Nếu là Lê Cẩm biết Tống tiên sinh ý nghĩ sợ là sẽ bất đắc dĩ lắc đầu. Lê Cẩm đầu thơ này kỳ thật là dùng Tần Mộ Văn thị giác đi viết, rốt cuộc hắn trời sinh cảm tình đạm bạc, mặc kệ là cuối cùng muốn biểu đạt chính mình to lớn chí hướng. Cũng không có chí hướng, hoặc là đối phương xa thân nhân tưởng niệm hắn đều cảm thấy không viết ra được loại cảm giác này. Cổ nhân có thể truyền lưu thiên cổ thơ, hoặc là từ ngữ trau chuốt thập phần hoa lệ, hoặc là liền biểu đạt ly biệt, biếm trích quốc phá vân vân hoài. Điểm thứ nhất Lê Cẩm tạm thời làm không được, điểm thứ hai. Hắn căn bản không có tình cảm này. Cho nên Lê Cẩm lần này nếm thử thay đổi cái góc độ, không nghĩ tới cương nhiên vào mắt Tống tiên sinh. Hai đầu luật thơ được sửa một lần theo Lê Cẩm phía trước phong cách, trong đó một đầu chính là hắn ngày hôm qua viết, lúc sau sửa lại vài lần, sửa văn thải nổi bật câu nói hoa mỹ. Một đầu khác nếm thử bình đạm điền viên phong, hành văn giản dị, lại làm người đọc thơ liền đối sáng ra ruộng làm, mặt trời lặn thì về nông gia sinh hoạt sinh ra nhàn nhạt hướng tới. Tống tiên sinh trầm mặc một chút, trong lòng đã bị kinh ngạc cùng chấn động lấp đầy. Hắn hoàn toàn không thể nghĩ được Lê Cẩm trước đây vẫn là người tổng kết kịch bản tới làm thơ. Lại thêm phía trước Lê Cẩm trước đây ra vế chê y còn không có manh mối. Tống tiên sinh cảm thấy Lê Cẩm tiến bộ tốc độ thực sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Thừa dịp hắn hiện tại còn có thể giáo trước đem chính mình ý kiến cùng ý tưởng nói ra. Người đầu tuyệt cú này viết thật sự không tồi, nội dung tinh tế, tình cảm rõ ràng. Một đầu luật thơ này có thể nhìn ra ngươi muốn thay đổi phong cách, nhưng có thể tiếp xúc đến thư tịch vẫn là quá ít, có chút câu nói tuy rằng nhìn như hoa mỹ lại chịu không nổi cân nhắc. Nói xong Tống tiên sinh dùng bút son vòng vài chỗ nói. Nơi này ngươi đại khái là muốn dùng điển đi, nhưng điển cố này dùng ở trùng dương thật sự không thích hợp nên sửa lại. Tống tiên sinh liên tiếp nói vài chỗ, cuối cùng dừng lại thời điểm đem Lê Cẩm cuối cùng đầu thơ điền viên kia đôi tay cầm lên. Đầu thơ này ngươi thật sự viết đến thật là khéo a, cách chương.